Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 05, chuẩn bị tuân. Có thể lấy Thế Tông làm miếu hiệu, có lẽ trong đó mang theo thống tự thế nhận cải biến chi ý. Triệu Nhiên đối với cái này không có nghiên cứu, cũng không quan tâm, hoàng đế thụy cái gì, miếu hiệu là cái gì. Với hắn mà nói cũng không đáng kể, hắn chờ đợi chân sư Đường đối dụ vương thân phận xác nhận. Bởi vì lúc trước tình hình đặc thù, dưới sự dẫn đường của hắn, trọng thần đình nghị lúc làm ra đỡ lập dụ vương là quyền thái tử, quyết định. Hôm nay cần chân sư Đường xác nhận, Triệu Nhiên nhìn một chút bên cạnh cung kính đứng trang nghiêm lấy Hạ Ngôn. Nghiêm Tung cùng Từ Giai. Cùng Văn Xương quan giám viện Cố Đằng ra, mấy vị này đều hướng hắn cực kỳ nhỏ gật đầu ra hiệu. Hắn an tâm lo lắng của mình là dư thừa, vấn đề không lớn. Trương Vân Ý tại công đường nói, tiên hoàng đế là Chu Tiên kiến chỗ thí, phế thái tử tử nghịch. Những chuyện này, vừa rồi ba vị đại học sĩ cùng Cố Đằng ra đã nói đến rất rõ ràng. Hiện tại muốn nghị là không lấy Cảnh Vương là đế. Hôm nay Triệu Chí Nhiên tới, cũng là muốn nghe một chút lo nghĩ của ngươi. Triệu Nhiên trả lời, ngày đó tình thế nguy cấp, phế thái tử tử nghịch, đệ tử theo Cố giám viện khởi binh bình định, khôi phục kinh sư, cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Hạ các lão tại Phụng Thiên Điện chủ trì đình nghị, mô phỏng từ Cảnh Vương quyền nhiếp thái tử. Đệ tử đối với chuyện này là tán thành. Đón lấy, Triệu Nhiên lốp bốp một trận Cảnh Vương nhân phẩm, nói, đây là đệ tử đề nghị, còn xin các vị chân sư tiền bối làm chủ. Liền nghe Trương Vân Ý nói, chư vị còn có cái gì nghi vấn? Gặp chúng chân sư đồng đều lắc đầu ra hiệu không có. Thế là phân phó, nghị quyết đi. Trác Vân Phong lấy ra giấy trắng, chấm đầy mực bút tại 14 vị chân sư bên trong vừa đi vừa về truyền lại. Toàn bộ nhìn về phía đồng ý Cảnh Vương là thái tử. Sau 7 ngày đăng cơ quyết định bên trên, Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ chỉ đơn giản như vậy sao? Đem ta đưa tới Nguyên Phúc Cung có ý nghĩa gì? Chính suy nghĩ, Trương Vân Ý lại nói, kinh sư biến đổi lớn, thượng tam cung mưu phản. Chu Tiên kiến một đám nghịch tặc làm loạn, cho đạo môn mang đến cực nặng tổn thất. Cũng may ta đạo môn phản ứng cấp tốc, ứng đối thỏa đáng, nhất là Cố Đằng gia cùng Triệu Chí Nhiên, xoay chuyển tình thế tại tức ngược lại, hóa nguy cơ là chuyển cơ. Lệnh thiên hạ bách tính nhìn thấy tổ sư Bạch Nhật phi thăng chi kỳ cảnh, không đến mức đọa ta đạo môn uy nghiêm. Nói đến đây, Trương Vân Ý hướng Triệu Nhiên nói, con muốn hướng Chí Nhiên chúc, ứng thiên tín lực đã qua 1.600 vạn, quay đầu tường tình, ngươi nhưng cùng Tống Thiên Sư nghe ngóng. Triệu Nhiên quay đầu nhìn một chút Tống Dương Thạch, Tống Dương Thạch mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Trương Vân Ý tiếp tục nói, nhưng bởi vậy cũng nhìn ra, kinh sư bên trong đạo môn đối triều đình giám hộ là có đại vấn đề. Tư Mã Thiên Sư lên một phần đề nghị, hắn cho rằng nên liền Nguyên Phúc Cung vấn đề tiến hành thảo luận. Vương Thường Vũ hướng ba vị nội các đại học sĩ phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài trước đi, triều đình sự tình nghị định, mau mau trở về chuẩn bị để thái tử đăng cơ. Nhìn một chút Cố Đằng ra, nói, Đằng gia cũng trở về đi, đứng ở chỗ này nửa ngày, nước đều không uống, trở về nghỉ ngơi đi. Ba vị đại học sĩ cùng Cố Đằng gia cáo lui, rời đi Tử Thần Điện, ra Nguyên Phúc Cung môn. Hạ Ngôn mặt hiện lên vẻ u sầu, cái này sợ là cực kỳ phiền phức, nếu là Tư Mã Thiên Sư nhúng tay Nguyên Phúc Cung, tương lai chúng ta nghe ai? Nghiêm Tung nói, nhìn Triệu Phương Trượng nói thế nào đi, chỉ mong Triệu Phương Trượng có thể có chỗ đối sách. Từ Giai mỉm cười không nói lời nào, Cố Đằng gia thì lắc đầu, khó, Nguyên Phúc Cung sự tình cùng Cố Đằng gia quan hệ không lớn. Hắn lên xe ngựa đi đầu trở về Tê Hà Sơn Văn Xương Quan. Còn lại ba vị đại học sĩ nhìn nhau một lát. Hạ Ngôn nói, phải không ở chỗ này chờ một chút tin tức. Nghiêm Tung cùng Từ Giai đều biểu thị đồng ý. Thế là cùng đi đến bên ngoài cửa cung, tìm cái phòng tử ngồi đợi. Tử thần điện bên trên, đã từ Tư Mã Vân Thanh tiếp lời đề, hướng chân sư nhóm kỹ càng giảng thuật đề nghị. Hắn nói, chính như ta trước đó nói, quá khứ mấy chục năm, Nguyên Phúc Cung một mực trấn thủ kinh sư, quản lý trung thượng tam cung, là ta đạo môn giám hộ triều đình trọng yếu lực lượng. Ta cho rằng, như thế địa phương trọng yếu, hẳn là giúp cho tăng cường, không phải làm lại từ chỉ là một chỗ quán các đến quản thúc. Vì vậy, ta đề nghị nên đem Nguyên Phúc Cung thu hồi tổng quan quản thúc. Đông Phương Thiên Sư hỏi, làm sao quản thúc, có chương trình sao? Tư Mã Vân Thanh nói, đầu tiên là thuộc về, ta đề nghị Nguyên Phúc Cung thuộc về tổng quan trực thuộc. Từ 6 trong các chỉ định một các trực tiếp quản lý, tỉ như Tam Thanh các, Lôi Tiêu các, hoặc là Đông Cực các đồng đều nhưng. Tiếp theo, chủ trì Thượng Tam Cung vệ đạo ẩn sĩ, Nguyên Phúc Cung cung viện sứ hai cái này trọng yếu chức vụ. Khi từ tổng quan bổ nhiệm, đương nhiên, xét thấy mọi người đều biết nguyên nhân, Trần Thiên Sư đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm vệ đạo ẩn sĩ. Lê Đại Ẩn cũng tự nhiên không thích hợp đảm nhiệm Nguyên Phúc Cung cung viện sứ. Hai cái này chức vụ nên từ tổng quan tuyển cái khác hiền năng. Thứ ba, một lần nữa chỉnh lý Nguyên Phúc Cung chức vụ. Trước kia Nguyên Phúc Cung chức vụ chỉ có quản lý trung thượng tam cung. Dạng này miêu tả quá mức mơ hồ, có thể hay không chính đưa đến quản lý trung tác dụng. Còn phải xem vệ đạo ẩn sĩ cùng cung viện sứ năng lực. Bởi vậy, chúng ta Đông Cực các đề nghị đem Nguyên Phúc Cung chức vụ tiến hành cụ thể miêu tả. Nào có thể làm, nào không thể làm, tận lực điểm ra. Nhìn xem Tư Mã Vân Thanh hơi có vẻ phấn khởi trên tử thần điện thao thao bất tuyệt, Triệu Nhiên trong lòng cười lạnh. Tư Mã Vân Thanh đây là nóng lòng biểu hiện a. Kinh sư lớn như vậy biến cố, Mao Sơn làm nam trực lệ danh nghĩa người sở hữu, ở trong đó chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Đương nhiên, bọn hắn bị Thiệu Đại Thiên Sư cưỡng chế phong ở trong núi. Đối với mình không có chút nào làm cũng là có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Nếu như không có Lâu Quan, có lẽ Tư Mã Vân Thanh có thể quang minh chính đại cầm lý do này ra ngăn trở người khác miệng. Nhưng đã có Lâu Quan, Mao Sơn nhất hệ sở tác sở vi liền có chút cầm không lộ ra. Lâu Quan sư đồ giải rác mấy người, hai cái đại luyện sư, hai cái đại pháp sư, lại thêm một cái kim đan cùng hai cái hoàng quan, mang một đống không hiểu thấu linh yêu, một trận cuồng sông dồn sức đánh, cứ như vậy đem thượng tam cung bình, đem kinh sư khôi phục, trái lại lại nhìn Mao Sơn, ba cung ngũ quan, một cái bế quan xung kích hợp đạo thâm niên luyện hư, hai cái luyện hư, một đống đại luyện sư cùng luyện sư, đại pháp sư cùng kim đan pháp sư đếm không hết, càng có thể triệu tập trong trận các gia đạo quán xuất lực. Như thế lực lượng khổng lồ, lại là bản chức chi trách, lại bị Thiệu Nguyên Tiết một câu liền phong núi, làm rùa đen rút đầu, Mao Sơn mặt đặt ở nơi nào? Khó trách Tư Mã Vân Thanh phải gấp lấy chân nhảy ra. Đây cũng là tình thế bức bách. Không nhảy ra vãn hồi một chút mặt mũi, phát huy một chút tác dụng, cho thấy một chút thái độ, Mao Sơn thời gian thật rất khó nhìn. Vì vậy, Tư Mã Vân Thanh chậm rãi mà nói, nhưng ở trong mắt Triệu Nhiên, lại thấy được hắn tức hổn hển, nhưng tức hổn hển về tức hổn hển, một cái chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư tức hổn hển. Uy hiếp vẫn là rất lớn. Đứng mũi chịu sào, đề nghị của hắn liền uy hiếp đến Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhất định phải thận trọng đối đãi, thế là vội vàng quay đầu nhìn Hứa Vân Ngao. Hứa Vân Ngao nhíu mày, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu mình cũng không cảm kích. Hắn lại vội vàng đi xem Vũ Dương Trung. Vũ Dương Trung chính hết sức chăm chú nghe, cũng không biết hắn phải chăng cảm kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.